Thế nhưng mà nghĩ lại, đối đãi bạn tốt của mình cần phải thật sự, nên như thế nào mới đúng. Nửa canh giờ trước, vừa mới gặp được sư tôn, được ban cho quần áo này, hẳn là sẽ không sai a. Tô Triệt cười nói, tầng 7 rồi hả? Luyện khí tầng 7 rồi hả? Lôi Tiếu vây quanh Tô Triệt vòng vo vài vòng, đánh giá hắn từ trên xuống dưới. Huyên đệ bình tĩnh một ít đi, lần gặp mặt tiếp theo có khi ta đã là luyện khí đại viên mãn rồi. Tô Triệt vỗ bờ vai của hắn, vui đùa nói, đối với biến hóa của ta, ngươi phải dần thích ứng với nó. Ông trời ơi y. Lôi Tiếu bụm lấy cái chán, lảo đảo, làm bộ muốn té xỉu. Trời đất quay cuồng, đứng cũng đứng không yên, ngươi bảo ta thích ứng như thế nào? Cười đùa một phen, đợi đến lúc Lôi Tiếu bình tĩnh trở lại, cũng là cao hứng phát ra từ nội tâm thay Tô Triệt. Dùng hắn mà nói, hảo huynh đệ a, ngươi hỗn tốt là được rồi, ta cũng có thể đi theo thơm lây. Kế tiếp, Tô Triệt cùng Lôi Tiếu đã định lúc này giao dịch linh thảo. Bởi vì mình đã là đệ tử nội môn, thực lực và thân phận đều được đề cao rõ rệt. Đảm lượng của Tô Triệt cũng tùy theo lớn hơn rất nhiều. Lúc này giao dịch thoáng cái lấy ra 7 gốc linh thảo trung phẩm 500 năm. Trong đó 2 gốc vẫn là giao dịch bình thường với Lôi gia, có thể đổi được 60 viên linh đan. 5 gốc khác thì lại ủy thác Lôi Tiếu đưa đến chỗ tộc thúc ở Vật Hoa Phong bán hộ, tranh thủ ở trong 10 ngày tất cả đều đổi thành linh đan. Nói xong chính sự, Tô Triệt tạm biệt Lôi Tiếu, từ cửa sổ lầu các nhảy ra ngoài không trung, rơi thẳng xuống vách đá vạn trượng dựng đứng giữa không trung, lấy ra xích viêm pháp luân, ngự khí bay lượn. Trạm dừng tiếp theo chính là Tiên Duyên Phong, một đỉnh núi cao vạn trượng khác của Sơn Môn. Một năm trước, Tô Triệt đi theo Ngọc Thanh qua Tiên Duyên Phong một lần. Ở đó đã lấy được thân phận đệ tử ngoại môn Huyền Cơ Phong. Lúc này đây, mình đã trở thành đệ tử nội môn, cũng có quyền lực ngang nhau, lại tiến cử những người khác gia nhập Huyền Cơ Phong. Lúc trước ở Huyền Cơ Thành cùng thuê một tòa tiểu viện có 4 đệ tử tự học là Tô Triệt, Tưởng Sâm, Vương Chấn Thư, Hổ Đầu. Kết cục của Tưởng Sâm không cần nhiều lời, Vương Chấn Thư cùng Hổ Đầu được Tô Triệt giúp đỡ, thuận lợi tấn cấp luyện khí tầng 1, thông qua được khảo hạch nhập môn, trước sau gia nhập Thiên Huyền Tông, đã trở thành đệ tử chính thức. Về sau, Tô Triệt cùng Vương Chấn Thư, Hổ Đầu cũng có liên hệ qua, biết rõ hai người bọn họ một mực dừng lại ở Tiên Duyên Phong chờ đợi tiên duyên. Cũng không biết cho đến ngày nay bọn hắn đã đạt thành mong ước chưa. Nếu như không có, như vậy khẳng định Tô Triệt phải một lần nữa kéo đám bọn họ lại gia nhập thập đại chính phong, con đường tu tiên tương lai cũng có thể càng thêm thông thuận hơn một ít. Đáp xuống biên giới đỉnh núi Tiên Duyên Phong, Tô Triệt đi đến quảng trường đại điện Huyền Cơ Tiên Duyên. Theo khoảng cách từng bước tiếp cận, chờ mấy ngàn tên ngoại môn đệ tử ở trên quảng trường cũng thấy được vị sư huynh nội môn này. Mặc dù niên kỷ rất nhiều người trong bọn hắn đều lớn hơn Tô Triệt rất nhiều, nhưng mà vô luận là xuất phát từ nhân tố thực lực hay là thân phận, đều phải xưng hô Tô Triệt là sư huynh. Dầm ào ào thoáng một phát, trên quảng trường lập tức yên tĩnh trở lại. Trước kia một ít đệ tử vẫn còn trâu đầu ré tai, tất cả đều ngậm miệng. Bởi vì mọi người đều biết, nội môn sư huynh đi vào Tiên Duyên Phong 89 phần 10 là vì một sự kiện, cái kia chính là chọn lựa một hai ngoại môn đệ tử hợp mắt, đề cử đến thập đại chính phong làm một tùy tùng, thay mình làm việc. Vì vậy, mấy ngàn tên đệ tử ở đây đều ngồi nghiêm chỉnh, riêng phần mình triển lộ ra một mặt tốt nhất của mình, chờ mong được vị nội môn sư huynh này chọn chúng. Tất cả mọi người đều xếp bằng mà ngồi, đột nhiên lại có một người đứng dậy chạy về phía Tô Triệt, hơn nữa còn hô: Tô sư huynh, Tô sư huynh, ta là Vương Chấn Thư a. Phụ cận mấy người quen biết cùng Vương Chấn Thư thầm nghĩ, à, không ngờ Vương Chấn Thư nhận ra vị nội môn sư huynh này, hắn thật có phúc. Mặc dù người không quen Vương Chấn Thư cũng biết rồi, không thể nghi ngờ, rốt cuộc hắn cũng chờ đến phần tiên duyên thuộc về hắn. Chấn Thư, Tô Triệt mỉm cười nghênh đón, hỏi: ta tới đón các ngươi, hổ đầu đâu? Vương Chấn Thư vội vàng trả lời. 2 tháng trước, hổ đầu được một vị nội môn sư huyên khác của Huyền Cơ Phong mang đi. Tô Triệt âm thầm gật đầu, trong lòng tự nhủ. Hổ đầu thuần phát thành thật, vẫn là rất được người ta thích. Sư huyên, ngươi đã là đệ tử nội môn rồi sao? Nhanh như vậy! Vương Chấn Thư kích động dị thường, tiếng nói rõ ràng run rẩy, chứng tỏ trong nội tâm khiếp sợ như thế nào. Hắn cũng hiểu được một đạo lý: Tô Triệt biểu hiện càng kiệt xuất, ý nghĩa tương lai của mình cũng sẽ càng phát ra quang minh. Vô luận là tu chân giới hay là thế tục, nếu một người có thể tìm được một chỗ dựa kiên cố, đó chính là một phúc duyên lớn lao rồi. Tô Triệt gật gật đầu, ánh mắt chuyển đến bên đại điện Huyền Cơ Tiên Duyên kia. Chúng ta vào đi thôi. Tốt tốt, Vương Chấn Thư dùng sức gật đầu. Cứ như vậy, ở dưới mấy ngàn ánh mắt hâm mộ ghen ghét nhìn xuống, Vương Chấn Thư đi theo Tô Triệt vào đại điện Huyền Cơ Tiên Duyên. Chỉ chốc lát sau, lại theo hắn dơ, dơ, quy, quy, y, dơ, à. Khác nhau là bên hông nhiều hơn một tấm ngọc bài huyền cơ. Có lẽ thẳng đến rất nhiều năm về sau, Vương Chấn Thư mới có thể chính thức minh bạch hôm nay mình thu hoạch được phần tiên duyên này đến cùng có sức nặng như thế nào. Đã đi ra khỏi Tiên Duyên Phong, Tô Triệt ngự khí phi hành, chở Vương Chấn Thư đi vào Huyền Cơ Phong, tự mình đi tìm ngoại môn đại sư huyên Thường Đồng, đăng ký nhập phong cho Vương Chấn Thư. Hơn nữa, đem tòa động phủ mình đã từng tu luyện kia giao cho Vương Chấn Thư. Đây là bởi vì Tô Triệt đã là đệ tử nội môn, không có khả năng ở lại khu vực ngoại môn. Chương 143. Dự cảm bất hảo. Hạ, gần kề một năm đi qua, Thường Đồng có tu vi trúc cơ sơ kỳ, phải xưng hô Tô Triệt là sư huynh rồi. Đây là sự tình không có biện pháp. Tu vi của ngoại môn đệ tử có cao hơn nữa, chỉ cần không phải là kim đan kỳ, bên trên thân phận vẫn thấp hơn đệ tử nội môn một bậc. Đối với tốc độ tăng tiến tu vi Tô Triệt, Thường Đồng vô cùng kinh ngạc. Nhưng mà dùng thân phận của hắn, lại không thể tùy ý nghe ngóng nửa câu. Tô Triệt ngược lại là không có thái độ kiêu ngạo, theo thường lệ đưa cho Thường Đồng 10 miếng linh thạch, nhờ hắn chăm sóc Vương Chấn Thư nhiều hơn. Thường Đồng từ chối không được, chỉ có thể vỗ ngực đáp ứng xuống. Thẳng đến khi đưa Vương Chấn Thư còn mơ mơ màng màng đi vào động phủ tu luyện mà mình từng ở qua, Tô Triệt coi như là hoàn thành một phen hứa hẹn ngày đó đối với bằng hữu. Trong tiên ngục, lão Hắc tự đáy lòng kính nể. Chủ nhân, ngươi xác thực là một người nhớ tình cũ, đã từng trợ giúp qua ta, hoặc là người thật tâm đối đãi ta. Cho dù chỉ là một chút chuyện nhỏ, cũng phải ghi nhớ trong lòng. Tô Triệt nhàn nhạt mà cười. Đợi đến lúc thực lực của mình đầy đủ, đồng dạng có thể trả lại cho bọn hắn. Có lẽ có thể đưa tới trợ giúp rất lớn cho bọn hắn. Đúng vậy, chủ nhân, lão Hắc trầm giọng nói. Cho nên chỉ cần trên người của chủ nhân giữ lại sự quang minh này là được rồi. Đối với lão Hắc ta mà nói, những người đã từng hãm hại qua chủ nhân, khiến chủ nhân khó xử, khinh thì không coi chủ nhân ra khi, ta đều ghi nhớ trong lòng. Một khi có cơ hội bắt bọn họ vào tiên ngục, ta sẽ toàn lực ứng phó, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Ở bên trong, lão Hắc nói bốc nói phét. Tô Triệt mang theo vẻ mặt mỉm cười, ngựa không dừng vó, lại đi tới một ngọn núi khác, Vật Hoa Phong. Đã đến Vật Hoa Phong, Tô Triệt thay hình đổi dạng, dùng diện mục cùng thân phận giả, trắng trợn bán ra linh thảo cùng khoáng vật cấp thấp của Mơ Phong Hạp Cốc sản xuất. Mặc dù đơn giá tiện nghi, nhưng bởi vì số lượng to lớn, vẫn sẽ khiến cho những người khác chú ý. Thế nhưng Tô Triệt không sợ phiền toái, không ngừng cải biến diện mạo. Dùng thời gian 2 ngày, tổng cộng bán được 6 vạn linh thạch. 6 vạn linh thạch cũng không để lại, Tô Triệt lại hao tốn cả ngày thời gian, không ngừng đổi diện mạo. Ở trên Vật Hoa Phong mua sắm đan dược cao cấp từ ngũ phẩm trở lên, chỉ cần là các loại linh đan phụ trợ tu luyện, là có thể mua lại. Dù sao sinh mệnh lực mà lão hắc cung cấp có thể hóa giải tai hơn. O Quy Quy A Nơ Gơm A Mơ của đan dược. Cho dù là uống thuốc lung tung cũng không cần lo lắng gì. Dù sao vật hoa phong cũng là chợ giao dịch bên trong Thiên Huyền Tông. Không có người can đảm cướp bóc người khác ở trong sơn môn. Tương đối mà nói, mặc dù động tác giao dịch của Tô Triệt có chút quá độ, chỉ cần không bị những người khác khám phá ra thân phận chân thật, ở dưới tàng linh chi thuật yểm hộ, phương diện an toàn còn không có vấn đề gì cần lo lan. 10 ngày sau, Tô Triệt lại tìm được Lôi Tiếu, từ chỗ của hắn lấy được 206 viên linh đan. Vẫn là căn cứ nguyên tắc hảo huynh để cùng thu lợi. Tô Triệt chỉ nhận 200 viên, 6 viên linh đan dư thì đưa cho Lôi Tiếu. Lôi Tiếu vui sướng thu hồi đan dược, còn nói thêm: đúng rồi, hôm qua thiên vật Phong Chân Lam đến tìm ngươi, tìm không thấy ngươi, nàng lại tới tìm ta truy vấn tung tích của ngươi. Ta chỉ là trả lời không biết, không có cách nào, thật lâu không có gặp ngươi rồi. Còn nữa, nữ nhân kia thật sự là rất đáng ghét, trách không được Ngọc Thanh sư huynh không thích nàng. N. Tô Triệt sinh lòng nghi hoặc. Gúc mắt cùng Chân Chân không phải đã hóa giải rồi sao? Chẳng lẽ lại đổi thành Chân Lam không chịu bỏ qua? Liền hỏi Lôi Tiếu: Chân Lam có nói tại sao phải tìm ta hay không? Cái này thật không có. Lôi Tiếu lắc đầu nói: lúc gần đi, nàng chỉ là nói một câu còn muốn đi tìm Ngọc Thanh sư huynh nghe ngóng tung tích của ngươi. Nghe đến đó, trong nội tâm Tô Triệt lập tức bay lên một loại dự cảm không tốt lắm. Lẽ ra, Chân Chân là nữ nhân cường thế như vậy, đã phát lời thề tâm ma sẽ không tìm mình gây phiền toái. Như vậy, nhất định có vô số loại biện pháp trấn an tốt muội muội của mình, sẽ không để cho Chân Lam chạy tới dây dưa không ngớt. Còn nữa, cho dù có người thiên vật phong chạy đến tìm mình cũng có thể là Phỉ Vân kia mới đúng. Dù sao, nàng nóng lòng giải trừ ảnh hưởng đặc thù của chủng tình ti, có lẽ sẽ đi tìm mình cùng Ngọc Thanh sư huynh, mau chóng thi thuật, giúp tình ti ra. Nhưng mà bây giờ, hết lần này tới lần khác là Chân Lam kia chạy tới nghe ngóng tung tích của mình. Cái ý nghĩa này, rất có thể. Đúng vậy, chủ nhân. Lão Hắc cũng sinh ra suy đoán đồng dạng. Có lẽ Chân Chân kia là vận rủi vào đầu, không chừng lại gặp sự tình không may gì đó. Cho tới bây giờ cũng chưa có phản hồi thiên vật phong. Chân Lam tới tìm ngươi là hướng ngươi đòi người đấy. Thực nếu như thế, vậy thì phiền toái. Tô Triệt tiếp tục phân tích nói: lúc này mới qua hơn 10 ngày, đối với tu tiên giả mà nói, hơn 10 ngày không tính là cái gì. Đoán chừng cũng chỉ là Chân Lam có chuyện gấp, có lẽ còn chưa kinh động đến thiên vật tôn giả. Hẳn là vậy. Điểm này, Lão Hắc không thể xác định. Tâm niệm Tô Triệt chớp động, rất nhanh cân nhắc lấy các loại lợi và hại. Cuối cùng, vội vàng cáo biệt với Lôi Tiếu. Thậm chí cũng không dám đến chỗ Ngọc Thanh sư huyên nghe ngóng đến tột cùng là chuyện gì. Mà là thi triển tàng linh chi thuật, biến hóa thành một ngoại môn đệ tử luyện khí tầng 3. Nhanh chóng đi ra khỏi sơn môn, thẳng đến vài trăm dặm bên ngoài Mơ Phong Hạp Cốc. Làm như vậy đương nhiên không phải chạy án, mà là có quyết định khác. Hỏa mạch dưới mặt đất của Mơ Phong Hạp Cốc, Tô Triệt tạm thời vứt bỏ tất cả mặt trái cảm xúc, toàn tâm toàn ý bế quan khổ tu. Lúc này bế quan, số lượng đan dược hẳn là tương đối sung túc. Kể cả đan dược ngũ phẩm ở bên trong linh đan là hơn 300 viên. Tử hỏa đan cùng đằng long đan ở bên trong đan dược lục phẩm cũng có hơn 60 miếng. Ở bên trong địa huyệt dưới hắc thạch, Tô Triệt hoặc là một ngày 2 viên đan dược ngũ phẩm, hoặc là một ngày 1 viên đan dược lục phẩm. Hơn nữa hiệu quả đặc thù của dòng nước ấm tiên ngục cùng thanh lưu hắc thạch, hắn đã là luyện khí hậu kỳ, tốc độ tu luyện vẫn là nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Thời gian từng ngày trôi qua, lại là một thời hạn nữa năm đi qua. Đợi đến lúc Tô Triệt lại quay trở về Thiên Huyền Tông lần nữa, đã là luyện khí tầng 9. Có thể nói là cải biến kinh người.

đã đến cảnh giới như hắn. Coi trọng nhất là tiến bộ tu vi. Kim đan hậu kỳ tái tiến một bước, thì ra là nguyên anh kỳ đại tu sĩ. Cả Thiên Huyền Tông cũng chỉ vẹn vẹn có 5 vị nguyên anh lão tổ. Trúc cơ, kim đan, nguyên anh càng về sau, tăng lên từng đại cảnh giới, đều khó khăn gấp trăm lần. Kết thành nguyên anh, tất nhiên là tâm nguyện lớn nhất của Huyền Cơ tôn giả lúc này. Đương nhiên, đối với Huyền Cơ tôn giả mà nói, Tô Triệt cũng sẽ không tin tưởng hoàn toàn. Sau khi đi vào tiên cảnh, tất nhiên sẽ có bảo vật thuộc về mình. Cái kia đã sớm thu vào tiên ngục, không có điên mà bỏ ở bên trong túi càn khôn. Còn nữa, Tô Triệt có lá gan tự nguyện tiến vào tiểu di tiên cảnh, nguyên nhân chủ yếu là sớm phát hiện lệnh kỳ màu vàng ở hỏa mạch dưới mặt đất của Mơ Phong Hạp Cốc. Tựa như lão Hắc đã từng nói qua, đã bị mình gặp được. Có lẽ thực đúng là một phúc duyên khác thuộc về mình. Cho dù còn không xác định tác dụng của lệnh kỳ màu vàng kia, nhưng mà trên trực giác Tô Triệt cho rằng nó đã có thêu văn tự vu tộc, lại là một pháp bảo mấy trăm vạn năm chưa từng mục nát. Rất có thể nó chính là chìa khóa đi vào di tiên cảnh, hoặc là bùa hộ mệnh, hoặc là bằng chứng xuất nhập. Có nó trong tay, mình tất sẽ chiếm được ưu thế mà những người khác không nghĩ tới đây. Tô Triệt còn muốn mượn cơ hội này, lại hướng Huyền Cơ tôn giả nghe ngóng tình huống kỹ càng có quan hệ tới tiểu di tiên cảnh thoáng một phát. Đã thấy lông mày Huyền Cơ tôn giả nhảy lên, thấp giọng nói ra: thật đúng là gấp khó săn nổi, vậy mà đã tìm tới cửa. Ai đã tìm tới cửa? Tô Triệt lập tức đoán được, có khả năng là thiên vật tôn giả nhận được tin tức mình phản hồi sư môn. Cái này liền tới tìm Huyền Cơ tôn giả đòi người. Tô Triệt, đến đằng sau ta ngồi xuống. Chỉ bằng những lời này, ý tứ Huyền Cơ tôn giả che chở đệ tử đã là biểu lộ rõ ràng. Huyền Cơ sư đệ thiên vật tới chơi. Mấy hơi qua đi, ngoài điện liền truyền đến một tiếng nói vang dội: thiên vật sư huynh, mời tiến đến nói chuyện. Bờ môi Huyền Cơ tôn giả khẽ nhúc nhích, nhưng mà lại chế tạo ra hảo nhiên chi âm, bên trên khí thế không yếu chút nào. Lập tức liền chứng kiến ba bóng người đi vào đại điện. Hình dạng người cầm đầu cũng là trung niên nhân, mặc trường bào màu xanh nhạt, dáng người cao gầy. Hai người khác cũng đều là kim đan kỳ tu sĩ, tất nhiên cũng là nhân vật đứng đầu thiên vật phong, địa vị có lẽ là đại trưởng lão. Khoảng cách hơn 10 trượng, ba người đứng lại. Thiên vật tôn giả xoay chuyển ánh mắt, nhìn xem Tô Triệt hỏi: Huyền Cơ sư đệ, đây là đệ tử của ngươi, Tô Triệt? Đúng vậy, ngữ khí của Huyền Cơ tôn giả bình thản nói. Sư huyên chớ sốt ruột, trước hết mời ngồi. Không cần, thiên vật tôn giả khoát tay chặn lại, trầm giọng nói ra: chỉ cần sư đệ giao tên tiểu tử này cho ta, ta mang về hỏi thăm một phen. Nếu sự kiện chân chân mất tích không quan hệ với hắn, ta sẽ lập tức trả lại cho ngươi. Huyền Cơ tôn giả cười ha ha nói: nếu giao người cho ngươi mang đi, chắc hẳn lúc tiến đưa trở lại chính là một kẻ đần rồi. Không thể nghi ngờ, thiên vật tôn giả nóng lòng biết rõ đệ tử hạ lạc, không có kiên nhẫn gì lắng nghe Tô Triệt giải thích. Hắn chỉ tin tưởng sư hồn thuật thu hoạch được sự thật chân tướng. Nhưng mà tu vi Tô Triệt thấp, lực lượng linh hồn yếu kém, một khi gặp phải sư hồn, nhẹ thì trí nhớ bị hao tổn, sẽ quên mất một ít chuyện, nặng thì não bị hao tổn, biến thành ngu ngốc. Sắc mặt thiên vật tôn giả phát lạnh, lạnh giọng hỏi: sư đệ, lời này của ngươi là có ý gì? Ý tứ rất rõ ràng. Huyền Cơ tôn giả vẫn là cười mỉm trả lời: ta và ngươi đồng dạng bảo vệ đệ tử của mình. Đệ tử của ngươi mất tích, ngươi sốt ruột. Như vậy, nếu đệ tử của ta biến thành ngu ngốc, ta không đau lòng sao? Chỉ bằng hắn sao? Thiên vật tôn giả nhìn đạo phục của Tô Triệt. Chỉ là một đệ tử nội môn, sao sư đệ có thể đánh đồng cùng đệ tử chân truyền của ta? Lời này của ngươi rõ ràng cho thấy muốn làm ta khó xử. Đệ tử nội môn thì đã sao? Huyền Cơ tôn giả quay đầu lại nhìn Tô Triệt, dĩ nhiên là ánh mắt hiền lành cưng chiều. có thể thấy được, hành động của vị tôn giả đại nhân này cũng là lô hỏa thuần thanh. Tô Triệt chỉ dùng 1 năm dưới thời gian, liền từ luyện khí tầng 1 tấn thăng đến luyện khí tầng 9. Sắp tới cũng chuẩn bị đột phá bình cảnh, đạt tới cảnh giới đại viên mãn. So với những xe tử chân truyền kia của ngươi, một chút cũng không kém. Cái này, thần sắc thiên vật tôn giả trì trệ, lúc này mới tra xét Tô Triệt rõ ràng một phen. Quả nhiên, mới 17 tuổi đã là luyện khí tầng 9. Không quan tâm là bởi vì nguyên nhân gì lấy được loại thành tích này, xác thực đáng giá môn phái trọng điểm bồi dưỡng. Thiên Huyền Tông truyền thừa gần vạn năm, các môn quy đã là cực kỳ kiện toàn. Cẩn thận đã đến tình trạng không cách nào cẩn thận nữa. Nhất là điều khoản đối với bảo hộ đệ tử kiệt xuất là nhiều đến mấy ngàn. Bởi vì đây đều là thông qua giáo huấn máu huyết mà tổng kết ra được. Chương 147 hóa giải nguy cơ. Thượng, hiện nay bên trong ma đạo có một môn phái tên Huyền Sát Môn. Ở 7.000 năm trước, một vị sư phó nào đó ở Thiên Huyền Tông xử sự bất công, bức phản một tên đệ tử. Hiện tại đã trở thành đại địch số 1 của Thiên Huyền Tông. Huyền Sát Môn có thể nói là khắp nơi đối nghịch cùng Thiên Huyền Tông. Chỉ nhìn 3 chữ Huyền Sát Môn đã biết rõ năm đó người đệ tử kia có bao nhiêu oán niệm đối với Thiên Huyền Tông. Giờ này, thành tích ưu dị của Tô Triệt đã chứng minh hắn là một đệ tử kiệt xuất, có thể hưởng thụ môn quy tầng tầng bảo hộ. Đối đãi một đệ tử như vậy, xác thực không thể tùy tùy tiện tiện ra tay xử trí. Hắn còn là đệ tử Huyền Cơ Phong, Thiên Vật Phong không có quyền quản hắn. Dù sao Thiên Vật tôn giả có hơn 200 năm kinh nghiệm nhân sinh, đầu óc xoay chuyển cũng đã nghĩ ra một biện pháp khác. Huyền Cơ sư đệ, như vậy đi, ta có thể lui một bước, không dùng sư hồn thuật mà đổi thành dò xét tâm linh ở trước mặt ngươi. Ta hỏi vấn đề, lại để cho hắn trả lời. Xử lý như vậy cũng không cấu thành bất cứ thương tổn gì đối với hắn rồi. Tâm linh dò xét theo như lời của Thiên Vật tôn giả là một loại pháp thuật thuộc về phát hiện nói dối. Mặc dù không thể trực tiếp phát hiện nội tâm suy nghĩ của Tô Triệt, lơ à quy quy y cơ to, thể trên đại thế đoán được hắn có nói dối hay không. Nghe được Thiên Vật tôn giả nới lòng, trong nội tâm Tô Triệt ngược lại là chợt nhẹ. Loại pháp thuật phát hiện nói dối này, mình ngược lại là không có e ngại. Dù sao vâng à nơ cơ tì hơ à quy quy tì không sợ lừa, mình quả thật không có mưu hại chân chân. Mặc kệ hắn hỏi như thế nào, chỉ cần đi theo sự thật trả lời, vậy là được rồi. Chỉ cần bí mật tiên ngục không bạo lộ, Tô Triệt liền không có gì có thể lo lắng. Không nghĩ tới Huyền Cơ tôn giả vẫn không chịu đáp ứng, lập tức lắc đầu nói: sư huynh, ngươi hùng hổ đến nơi này của ta, một bộ đuổi bắt hung thủ. Nói thật cho ngươi biết, tuy trên mặt ta tươi cười, nhưng trong nội tâm lại rất không vui. Ngươi muốn thẩm vấn đệ tử của ta, ngược lại cũng có thể, nhưng mà ngươi phải lấy ra đầy đủ chứng cớ chứng minh đệ tử của ta có quan hệ trực tiếp với chân chân mất tích, ta mới có thể chính thức cân nhắc yêu cầu của ngươi. Sau khi Thiên Vật tôn giả hơi chút sững sờ, dĩ nhiên là quá giận mà cười. Không nghĩ tới ngươi lại giữ gìn người đệ tử này như vậy, hoàn toàn không quan tâm giao tình nhiều năm của ta và ngươi. Huyền Cơ tôn giả im ắng cười cười, vững vàng mà ngồi ở chỗ kia, nhưng trong lòng thì hừ lạnh. Ta và ngươi có thể có giao tình gì? Trong ngọn chủ phong, ngoại trừ quan hệ cạnh tranh lẫn nhau, chỉ có ở lúc kẻ thù bên ngoài đột kích mới có thể liên hợp đối ngoại. Thiên Vật tôn giả nhắm hai mắt lại, kềm chế lửa giận trong lòng. Hơn nữa đã ý thức được Huyền Cơ tôn giả phi thường coi trọng Tô Triệt này. Hôm nay muốn áp dụng phương thức bạo lực đối với Tô Triệt để thẩm vấn trên cơ bản là không có khả năng. Tốt, hắn gật đầu nói: Thiên Vật Phong ta, người nào cũng có thể chứng minh ngày đó Chân Chân mang theo một đệ tử nội môn tên là Phỉ Vân rời khỏi sơn môn, chính là vì đuổi theo Tô Triệt. Cho đến ngày nay, Tô Triệt ngược lại là trở về rồi, nhưng Chân Chân và Phỉ Vân lại mất tích, không rõ tung tích. Ngươi nói chuyện như vậy, ta không nên hỏi thăm Tô Triệt sao? Đúng rồi, hẳn là nên hỏi thăm mà không phải thẩm vấn. Huyền Cơ Tôn giả ha ha cười cười, khoát tay nói: Sư huyên a, ngươi cuối cùng nên suy nghĩ cẩn thận sự khác nhau của hai cái này rồi. Sư đệ, đệ tử chân truyền của ta đã mất tích nửa năm, ta tất nhiên là lo lắng vạn phần. Điểm này, hy vọng ngươi có thể lý giải. Ngữ khí của Thiên Vật Tôn giả rốt cuộc mềm xuống. Có thể lý giải. Huyền Cơ Tôn giả gật gật đầu, giọng nói lại chuyển: Sư huyên, kỳ thật chuyện này ta đã hỏi thăm qua Tô Triệt rồi, cũng đã biết rõ. Ngày đó Chân Chân dẫn người đuổi theo Tô Triệt, rõ ràng chính là muốn gây bất lợi đối với hắn, thậm chí có khả năng triệt để diệt sát hắn. Nói đến đây, sắc mặt của Huyền Cơ Tôn giả trong giây lát kéo xuống dưới. Trước đây Chân Chân đuổi giết Tô Triệt, cho dù Tô Triệt vì tự vệ chu diệt Chân Chân, đó cũng là không hề sai lầm. Chẳng lẽ đệ tử Huyền Cơ Phong ta nên mặc người khác khi dễ mới đúng hay sao? Nói như vậy, Chân Chân mất tích quả nhiên là Tô Triệt gây ra hay sao? Sắc mặt của Thiên Vật Tôn giả đồng dạng đen lại. Đây cũng không phải. Huyền Cơ Tôn giả khoát tay áo: Ta chỉ là nói đạo lý với ngươi mà thôi. Trên thực tế, chẳng những Tô Triệt không có tổn thương qua Chân Chân, ngược lại là lấy ơn báo oán, cứu trợ qua nàng hai lần. Vậy sao? Thiên Vật Tôn giả sao chịu đơn giản tin tưởng, hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lại chuyển đến trên người Tô Triệt. Tô Triệt đang muốn nói chuyện, lại bị Huyền Cơ Tôn giả đưa tay ngăn trở. Đổ nhi, trước khi đạo lý chưa có bày rõ ràng, không cần ngươi giải thích nửa câu. Ta thật đúng là không tin, đường đường ở trong sơn môn Thiên Huyền Tông, vậy mơ, à, dơ, dơ, quy, quy, à, s, quy, quy, không có địa phương nói rõ lý lẽ. Vâng, sư tôn. Tô Triệt lên tiếng, trong lòng cũng rất ấm áp. Bất kể nói thế nào, sư tôn này ở trước mặt người ngoài vẫn là tương đối đạt đến một trình độ nào đó. Thiên Vật Tôn giả cũng không phải người ngu, cảm giác được thái độ của Huyền Cơ Tôn giả cứng rắn như thế, làm không tốt bọn hắn thật đúng là một phương chiếm lý. Chẳng lẽ chuyện này cũng không phải như mình nghĩ? Vì vậy, tư thái của Thiên Vật Tôn giả mềm thêm vài phần, trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười, cười ha ha nói: Sư đệ chớ sinh khí, ta thừa nhận vừa rồi xác thực là xúc động một ít. Kỳ thật tâm tư chúng ta đều là đồng dạng, đều là vì bảo vệ đệ tử, đau lòng vì đệ tử nên mới sao động như vậy mà thôi. Phải. Huyền Cơ Tôn giả nhẹ gật đầu, sắc mặt cũng tốt lên rất nhiều. Đối phương đã mềm, cũng không cần phải huyên náo quá cương. Huống hồ vì để tránh cho ngày sau Thiên Vật Tôn giả kiếm cớ làm khó xử Tô Triệt, chuyện này vẫn là ở trước mặt nói rõ mới tốt. Vì vậy, Huyền Cơ Tôn giả quay người nhìn Tô Triệt, ngữ khí hòa ái mà hỏi: Đổ nhi, vi sư sẽ thi triển tâm linh dò xét đối ngươi, dùng để chứng minh trong sạch của ngươi, không biết ngươi có nguyện ý tiếp nhận hay không? Đệ tử nguyện ý. Thần sắc Tô Triệt ngưng trọng mà đáp ứng. Do sư phụ của mình thi triển pháp thuật, trên tâm lý xác thực sẽ dễ chịu hơn rất nhiều. Huyền Cơ Tôn giả khẽ gật đầu, liên tục véo động mấy thủ quyết, lại vung tay lên. Trước mặt Tô Triệt liền ngưng hiện ra một mặt nước kính trong suốt, cách mặt đất một thước, trôi nổi ở giữa không trung. Đỗ nhi, kế tiếp ngươi sẽ nhìn mặt tâm kính này nói chuyện, nếu như nói dối, tâm kính sẽ xuất hiện gì trạng? Huyền Cơ Tôn giả trầm giọng hỏi: Ngươi có thể nghe rõ không? Đệ tử minh bạch. Cái kia tốt, ta liền hỏi ngươi. Chương 148: Hóa giải nguy cơ. Hạ. Huyền Cơ Tôn giả hỏi trước:

Bành tạc bay một quái vật hỏa diễm nhân hình từ bên trong nham thạch nóng chảy ra. Mỗi lần có người từ ngoài đến, quái vật hỏa diễm này đều ẩn núp ở bên trong nham thạch nóng chảy tùy thời đánh lén. Đáng tiếc, nó cũng không phải là đối thủ của Xích Vĩ Hồ. Chớ nói chi là thực lực hiện nay của Tô Triệt. Ba ba ba, quái vật hỏa diễm còn không có hạ xuống, lại bị Xích Viêm Pháp Luân đập mạnh liên tục, như một quả bóng ra quay cuồng trên không trung, tìm không thấy cơ hội trốn vào bên trong nham thạch nóng chảy. Tô Triệt không có ý định giết chết nó, cho nên chỉ dùng Xích Viêm Pháp Luân không ngừng đập nện, cũng không có chạm cắt. Nếu không, quái vật hỏa diễm sớm đã bị tháo thành tám khối rồi. Ba ba ầm ầm, liên tục không ngừng đập nện. Quái vật hỏa diễm không hề có năng lực chống cự. Nó chỉ là một loại sinh vật năng lượng trí tuệ không cao, không hiểu pháp thuật cao thâm, cũng không có sử pháp bào, vốn đã không phải là đối thủ đồng cấp của nhân loại tu sĩ. Huống hồ tu vi cảnh giới của Tô Triệt lại cao hơn nó rất nhiều, tổng hợp thực lực cách xa quá lớn. A nha, đột nhiên Xích Vĩ Hồ trên đảo nhỏ tê ô một tiếng, thân hình biến thành bẹp, lại lần nữa thi triển kỹ xảo phi hành đặc thù của nó. Một lần tháo chạy là khoảng cách hơn 10 trượng, sưu sưu sưu, dọc theo hạ du của hỏa mạch dưới mặt đất chạy thục mạng mà đi. Nó bị cử động kia của Tô Triệt làm sợ hãi, ý chí chiến đấu cũng không có, lập tức lựa chọn trốn chạy để khỏi chết. Trong nội tâm Tô Triệt cười nói, loại vật hồ ly này nhát gan, giảo hoạt, khuyết thiếu ý chí chiến đấu. Những đặc tính này cùng con chuột không sai biệt lắm. Vừa rồi, Tô Triệt đưa tay một chảo, thi triển thủ đoạn bắt quái vật hỏa diễm không hề có năng lực chống cự vào trong tiên ngục. Chương 150. Lệnh kỳ chi uy thượng. Động tác này ở Xích Vĩ Hồ xem ra chẳng khác gì là Tô Triệt phất tay một cách đã làm quái vật hỏa diễm trở thành hư vô, bị chết triệt triệt để sạch sẽ. Ở bên trong hỏa mạch dưới mặt đất này, quái vật hỏa diễm và Xích Vĩ Hồ tranh đấu không biết bao nhiêu tuế nguyệt, người này cũng không làm gì được người kia. Xích Vĩ Hồ so với ai khác cũng biết quái vật hỏa diễm kia da dày đến cỡ nào, đánh như thế nào cũng đánh không chết. Nhưng mà hôm nay lại bị tu sĩ nhân loại này giết chết rồi, nó đương nhiên là bị dọa cho bể mật gần chết, chỉ có thể không cần nghĩ ngợi chạy trối chết. Trong tiên ngục, lão hắc chỉ là tâm niệm vừa động, thế giới ngục giam đã xuất hiện một cái hồ nước chiều sâu hơn 10 trượng. Ngay sau đó, càng là ném quái vật hỏa diễm kia vào trong hồ nước. Sau đó, Tô Triệt từ trong hồ kia thu lấy đầy đủ nham thạch nóng chảy, rất nhanh đã rót đầy vào trong hồ của tiên ngục. Bởi như vậy, trong tiên ngục đã xuất hiện một tòa hỏa trì, có thể dùng để luyện đan cùng luyện khí rồi. Lúc trước, Tô Triệt ở truyền công các của Huyền Cơ Phong đọc nhiều sách vở, ngẫu nhiên ở bên trong một quyển sách đã tìm được miêu tả có quan hệ tới quái vật hỏa diễm. Thế mới biết nó là một loại tự nhiên mà thành, là địa hỏa chi linh. Địa phương có thể sinh ra địa hỏa chi linh, ngoại trừ không thể thiếu hỏa mạch dưới mặt đất, còn sẽ có những thiên tài địa bảo khác tồn tại. Trong sách giải thích, hoàn toàn phù hợp với những tình huống mà Tô Triệt chứng kiến này. Địa hỏa chi linh sinh ra ở bên trong hỏa mạch dưới mặt đất. Đồng thời, ở đây còn có cự thạch màu đen. Bảo vật thần kỳ như vậy, trong tiên ngục, luyện đan sư La Liên Kiều một mực phàn nàn vì chân hỏa chưa đủ, hỏa lực bất ổn, làm cho công suất luyện đan cực kỳ thấp. Hôm nay, vấn đề này cuối cùng đã giải quyết. Đã có địa hỏa chi linh, nham thạch nóng chảy trong ao sẽ vĩnh viễn không cứng lại, có thể liên tục không ngừng tạo ra địa hỏa, dùng để thỏa mãn nhu cầu luyện đan luyện khí giai đoạn hiện tại. Hoàn toàn đủ rồi. Gia hỏa vướng bận chứng mắt kia tất cả đều đuổi rồi, kế tiếp nên thử thu lệnh kỳ màu vàng kia rồi. Tô Triệt cực kỳ cẩn thận rơi xuống trên đảo nhỏ trong hồ. Hòn đảo nhỏ này cũng chính là phụ trợ cự thạch màu đen mình tu luyện. Đối với cảm giác của nó, đương nhiên là vô cùng thân thiết. Làm như thế nào mới thu được đây?